Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, chương 585, bọn họ là người một nhà A. Chương 585, bọn họ là người một nhà A. Thiên Đấu Đế Quốc tướng quân Qua Long cùng Ilya Viel xuất lĩnh một chi hành quân gấp đến Gia Lăng Quan quan ngoại. Dưới ánh trăng, Gia Lăng Quan tỏ ra to lớn mà không thể vượt qua. Qua Long xem chính mình binh lính, cùng với Gia Lăng Quan thành, đối Ilya Viel nói, Phệ Tâm Đấu La miệng hạ, căn cứ tin tức đáng tin, Gia Lăng Quan võ hồn điện bố trí gần 2 vạn hồn sư quân đoàn tới phòng thủ nơi đây. Chúng ta này một chi quân đội thật có thể bắt lại này tòa hùng quan sao? Ilya Viel nhàn nhạt nói. Võ hồn điện cũng không đoán trước rơi chúng ta sẽ như thế nhanh chóng bất ngờ tập kích bọn họ. Thành bên trong, cũng không phong hào cường giả. Đối với ta mà nói khống chế trong tay, dễ như trở bàn tay. Người yên tâm, rất nhanh này tòa thành chỉ bao quát bên trong 2 vạn đại quân. Chính là chúng ta, miện hạ có gì cần ta Thiên Đấu đại quân đế quốc địa phương. Miện hạ, xin ngài phân phó, Qua Long nguyên soái nói. Ilya Viel mỉm cười, nói, các ngươi chỉ cần chờ đợi Gia Lăng Quan cửa thành mở rộng thời điểm. Xuất lĩnh quân đội đi vào tiếp quản Gia Lăng Quan liền có thể. Nói Ilya Viel chân một đạp đất, nhảy lên bay hướng bầu trời. Tại hồn lực tác dụng hạ, nàng xuất hiện Gia Lăng Quan trên không. Ánh trăng phụ trợ hạ, nàng giống như kiểu nguyệt hạ nữ thần đồng dạng. Võ hồn chân thân, ảo mộng cung. Thiên Đấu binh lính nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ilya Viel chung quanh, hồn lực tại hội tụ, phác họa ra một tòa lưu ly thành thị hư ảnh. Một tòa lưu ly thành thị xuất hiện tại Gia Lăng Quan phía trên. Gia Lăng Quan hạ võ hồn điện binh lính nhao nhao ngẩng đầu. Ngẩn ra một chút, ngay lập tức thế nhưng quên cảnh giới. Vàng vàng tím tím đen đen đen đen đỏ cửu đại hồn hoàn hiện ra. Thứ hai hồn kỹ. An nghỉ, lưu ly thành dưới, lưu quang bốn phía, bao phủ tại cả tòa Gia Lăng Quan trên không, mọi thứ lây dính đến, xem đến lưu quang võ hồn điện binh lính, đều tại này một khắc, nhao nhao lâm vào ngủ say, vốn nên tại ngủ người, càng là không cách nào chống cự này loại mộng cảnh ăn mòn. Thứ ba hồn kỹ, tâm trí, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lơ lửng tại Gia Lăng Quan phía trên ảo mộng cung vẫn tại Gia Lăng Quan trên không phóng thích ra ảo. Mộng chi quang, nhưng mà, rất nhanh, cửa thành mở rộng, Thiên Đấu Đế Quốc quân đội nhất thời không biết nên làm thế nào. Ta đã khống chế lại Gia Lăng Quan võ hồn điện đại quân. Các ngươi chỉ cần tiếp quản nơi này là được. Ilya Viel thanh âm truyền vào đến Qua Long tai bên. Trong. Qua Long suy nghĩ Ilya Viel cũng không đến mức hại chính mình. Dù sao tất cả mọi người là một cái liên minh người. Mục tiêu liền là diệt trừ võ hồn điện. Thế là liền lớn mật xuất lĩnh quân thế tiến vào chiếm giữ Gia Lăng Quan. Thiên Đấu Đế Quốc đại quân tiến vào Gia Lăng Quan lúc sau. Nghênh diện mà đến là võ hồn điện trú quân. Qua Long lập tức cảnh giới. Ilya Viel chậm rãi rơi xuống. Nói. Không cần phải lo lắng. Bọn họ hiện tại đã là chính chúng ta người. Chính mình người. Qua Long kinh nghi bất định nói. Nơi này cũng không có tinh thần hệ hồn sư phòng thủ. Đều là một đám cường công hệ. Mẫn công hệ. Hệ phụ trợ hồn sư. Ta để cho bọn họ chìm vào giấc ngủ. Cảm tạ bọn họ ý chí. Bọn họ tâm linh là yếu kém. Rất dễ dàng liền bị ta sở chúa tể. Hiện tại. Bọn họ đã chính mình người. Ilya Viel nói. Qua Long hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Chấn kinh xem Ilya Viel. Đều nói Thiên Đấu Quốc trượng độc cô bác độc uy có thể đồ diệt một tòa thành thị. Nhưng lại không nghĩ tới. Phệ Tâm Đấu là ảo mộng cung chi uy lại có thể khống chế một tòa thành thị. Ilya Viel nhìn hướng bầu trời kia tòa lưu ly cung. Nói. Đương nhiên. Nếu như này tòa lưu ly cung nếu như bị hủy diệt lời nói. Nơi này võ hồn điện đại quân. Liền sẽ giải trừ khống chế. Hơn nữa tại khống chế quá trình bên trong. Ta cũng muốn liên tục không ngừng mất đi hồn lực. Kế tiếp thành phòng vấn đề liền giao cái ngươi. Bản tọa đi bổ sung hồn lực. Miện hạ xin cứ tự nhiên đi. Qua Long nói. Kế tiếp, Qua Long liền lập tức tiếp quản gia Lăng Quan thành phòng. Có võ hồn điện phòng thủ 20.000 đại quân. Kế tiếp đối với Qua Long mà nói liền nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn đem võ hồn điện quân đội an bài tại nguy hiểm nhất chiến khu tới phòng thủ. Dù sao đối với thiên đấu đế quốc tới nói đều là một đám pháo hôi mà thôi. Bất quá, Qua Long xem quan ngoại ảo mộng cung. Nói, kế tiếp kia bên trong liền là phòng thủ trọng đại điểm. Ảo mộng cung nếu như còn ở đó. Như vậy này tòa cửa ải võ hồn điện hồn sư chính là chính mình người. Nhưng là nếu như bị hủy. Như vậy gia lăng quan liền lâm vào đến nội chiến giữa. Vì cướp đoạt xuyên vân quan. Hạo Thiên Tông này một lần có thể nói là xuất động chính mình tông môn nội tình. 7 vị phong hào đấu la đồng loạt xuất động. Còn có mấy trăm cái Hạo Thiên Tông trực hệ quân đội cùng Tinh La Đế quốc thống soái Dương Duyên. Bình cùng nhau đến Thủy Vân Quan. Thủy Vân Quan thành lâu bên trên. Vẫn như cũ phiêu đãng Tinh La Đế quốc cờ xí. Qua Long điều động một sĩ binh tiến đến thương lượng. Thông báo tổng binh đại nhân. Chúng ta Tinh La Đế quốc tiến công bộ đội đã đến Thủy Vân Quan. Phiền phức chốt mở. Thủ quan binh lính nhẹ gật đầu. Liền tiến vào quan nội đi. Một lát sau, đóng cửa mở rộng. Dương Duyên Bình cưỡi chiến mã cũng không có ngay lập tức tiến vào quan nội. Mà là nghi hoặc nhìn cửa thành mở rộng. Nội bộ trống rỗng bộ dáng. Dương Duyên Bình nguyên soái. Chúng ta không đi vào sao? Đường Khiếu hỏi nói. Đi vào. Chúng ta tại bên trong chỉ sợ là muốn bị mai phục rơi a. Dương Duyên Bình nói. Khiếu Thiên miện hạ. Võ hồn điện nhanh hơn chúng ta một bước. Bọn họ bắt lại Thủy Vân Quan. Cái gì? Đường Khiếu chấn kinh nói. Này tòa thành thị. Quá an tĩnh. Người thấy thành lâu bên trên. Kia bên trong. Những cái đó tuần tra quân đội. Đều không giống như là ta Tinh La Đế quốc quân đội quân dung sinh ra. Hơn nữa theo lý mà nói. Chúng ta đến. Bọn họ chốt mở. Nơi này tổng binh sẽ ra nghênh tiếp chúng ta. Liền là tổng binh không ra nghênh tiếp. Cũng có mặt khác người. Không đến mức vẻn vẹn chỉ là mở ra một cái trống rỗng cửa thành để chúng ta đi vào. Võ hồn điện đã giành trước tại chúng ta một bước. Đặt lấy Thủy Vân Quan. Đồng thời tại nơi này thiết hạ mai phục. Dương Duyên Bình nói. Nghĩ mai phục chúng ta. Đường Khiếu nói. Xem ra chúng ta kế hoạch đánh bất ngờ đã bị võ hồn điện thu hoạch tất. Bất quá. Mai phục ta Hạo Thiên Tông. Nghĩ nhiều. Nếu không thể bất ngờ tập kích. Kia liền cường công đi. Nói xong. Đường Khiếu nhảy lên một cái. Bay hướng bầu trời. Vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen cửu đại hồn hoàn bảy hiện. Hắn tay hướng hư không một nắm. Một thanh tản ra màu đen ô quang Hạo Thiên Trùy hiện ra. Trùy không ngừng biến lớn. Biến lớn. Biến lớn. Cuối cùng đạt tới 100 thước chi cự. Ngay sau đó, Đường Khiếu Hạo Thiên Trùy mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ ném về phía Thủy Vân Quan. Sau một khắc, Thủy Vân Quan phía trước, chói mắt kim quang hiện ra, một đầu kim giáp cự ngạc hiện ra, ngăn tại Đường Khiếu Hạo Thiên Trùy cùng gia lăng quan bên trong. Kim ngạc, Đường Khiếu chấn kinh nói, Đường Khiếu tiểu nhi, nghĩ không ra người cũng đã đạt tới này loại trình độ. Hoàng kim cự ngạc giữa. Kim ngạc cảm khái nói, hắn so thiên đạo lưu còn đại một bối, lớn hơn Đường Khiếu mấy cái bối phận, không nghĩ tới Đường Khiếu như vậy nhanh liền đến này một bước. Còn thật là không thể không cảm thán chính mình tuổi già a. Bất quá nhớ tới thiên thước, kim ngạc đấu la này viên trưởng lão tâm, cũng không có giống nguyên tắc giữa yên tĩnh lại. Bất quá, ở trước mặt lão phu, người còn là còn non chút, ngoặc kép. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.